Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 990, Hồn Thú Trung Chủ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Đế nghiêm túc nói, tương lai, chúng ta sẽ cùng một chỗ trợ giúp hắn trùng kích thần cấp, một khi ông ngoại ngươi thành thần, như vậy, chúng ta cũng liền đều có thể tiến nhập thần giới, nếu không sẽ bị cái thế giới này hạn chế châu nên, ngươi cũng phải cùng ông ngoại ngươi dung hợp thời điểm lại dùng cái này vạn năm huyền băng tùy, bảo đảm của ngươi linh thức không có vấn đề gì cả. Như vậy là được rồi. Được, mẹ, ngài nói cái gì chính là cái đó, ta đều nghe ngài đấy. Dù sao ngài sẽ không hại ta. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngài bất công A Thái nữa nha, hiện tại xem ra, đúng là thiên vị, bất quá, ngài vẫn là hướng về ta à, A Thái tên kia sẽ không có thành thần cơ hội, ha ha ha, oa ha ha ha. Ta thật vui vẻ a hát, Hoắc Vũ Hạo trái tim có chút không chịu được cảm giác, cái này băng hùng vương cảm giác đúng là một tuyến đầu vô cùng, người này liền không có chút nào lo lắng cho mình trùng kích không thành công sao. Hiện tại hắn có chút minh bạch vì cái gì Tuyết Đế muốn đem cực bắc băng nguyên chi chủ vị trí truyền cho Thái Thản Tuyết Ma Vương, mà không phải nó. Tuyết Đế hướng nó nhẹ gật đầu, nói, người nguyện ý là tốt rồi, chuyện này bởi vì phải bỏ qua bản thể, nhất định phải ngươi hoàn toàn tự nguyện, không có chút nào có thể miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, ta không có chút nào miễn cưỡng. Băng Hùng Vương hưng cao thải liệt nói ra. Tuyết Đế nói, được vậy ngươi trước hết dân tộc hồi ở bên trong thông báo một chút đi, chuyến đi này, chỉ sợ về sau cũng không còn thời gian gì đã trở về. Yes sir, băng hùng vương đáp ứng một tiếng, quay đầu hứng thú vội vàng chạy. Băng đế bật cười nói, tiểu bạch thật đúng là một tuyến đầu a hát, nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi. Bất quá, nó thì ra là đối với ngươi mới có phần này tuyệt đối tín nhiệm. Tuyết Đế mỉm cười nói. Ba ba ngưng tụ đã thành tinh thần hồn hạch, tinh thần lực đầy đủ lại dung nạp một cái hồn linh rồi. Chúng ta trước hết chiếm trước vị trí nói sau, tránh khỏi hắn cho linh mâu vũ hồn, lấy tiểu bạch năng lực đủ để đảm đương thứ 8, đệ cửu hai cái hồn hoàn. Đợi ba ba tu luyện tới bát hoàn thời điểm, có thể cùng nó hoàn thành dung hợp. Sau đó ta sẽ bồi tiểu bạch áp chế một bộ phận lực lượng, đợi đến lúc ba ba đột phá đến cấp 90 hồn lực liền trực tiếp trở thành hắn cực hạn chi băng vũ hồn đệ cửu hồn hoàn. Có vạn năm huyền băng tùy tải, ta có niềm tin tuyệt đối. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt cười khổ nói, Tuyết Đế, xưng hô có thể hay không sửa lại ta? Băng đế lập tức ở bên cạnh Thâm Dĩ Vi Nhiên dùng sức gật đầu. Sửa đổi một chút đi, ta cũng vậy chịu lấy không được nữa. Tuyết Đế lườm Hoắc Vũ Hạo liếc nói, ngươi về sau không cần tại nghi thần nghi quỷ, ta liền sửa lại. Đừng quên ta là của ngươi đệ nhất hồn linh, mang cho ngươi 4 cái hồn hoàn nhiều, nói cách khác. Trên thực tế ta và ngươi ở giữa dung hợp là khẩn mật nhất đấy. Hơn nữa, lúc trước bởi vì cho ngươi vị lão sư kia thần thức thiêu đốt với tư cách môi giới, ta và ngươi tinh thần tương thông, cho nên của ngươi hết thảy tâm ý ta đều có thể cảm thụ được. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, đúng a, mình tại sao đem cái này đã quên, trước kia một mực tựu là dựa vào tâm niệm đến chỉ huy Tuyết Nữ đó a, chỉ là Tuyết Đế khôi phục trí nhớ sau đó. Chuyện này liền biến thành song phương hướng được rồi. Không hề nghi ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì Tuyết Đế cảm nhận được lúc trước hắn tâm ý cùng cảm xúc biến hóa, mới có như vậy vừa ra. Tuyết Đế tung bay đến bên cạnh hắn, được rồi, ta còn là gọi tên ngươi đi, ngươi còn gọi ta Tuyết Nữ, như vậy cũng không xa lạ. Cũng sẽ không cảm thấy quái đi, Hoắc Vũ Hạo liên tục gật đầu, Tuyết Nữ được tự nhiên nhất rồi. Băng đế ánh mắt của lúc này lại trở nên hơi quái dị, nếu như phi yếu phân biệt lời mà nói tại trong ánh mắt của nàng. Nhưng thật ra là có chút ghen ghét thành phần đấy, Tuyết Đế hướng Hoắc Vũ Hạo nói, chúng trở về còn cần một thời gian ngắn, ngươi trước ở chỗ này tu luyện trong chốc lát đi. Cực bắc chi địa hoàn cảnh thích hợp nhất ngươi tu luyện. Được, Tuyết Đế giải quyết vấn đề, lúc này Hoắc Vũ Hạo tâm tình thật tốt, khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Tại đây đã là cực bắc hạch tâm vòng. Quyền, khu vực nhiệt độ cực thấp, người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ chỉ là thời gian mấy lần hô hấp sẽ biến thành băng điêu. Đúng là tại loại này kỳ hàn vô cùng trong hoàn cảnh, băng nguyên tố hàm lượng nếu so với thông thường địa phương phải nhiều nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng vũ hồn vừa mới bắt đầu lúc có, vẫn chỉ là dung hợp băng đế bộ phận lực lượng cũng không đủ thuần túy. Nhưng là theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn dần dần cùng băng đế mang tới hồn lực bổn nguyên dung hợp. Thực lực bản thân tăng lên, hắn cực hạn chi thuộc tính. Băng, đã ở không ngừng tăng lên, nhất là ở phía sau đến lại cùng Tuyết Đế dung hợp, lấy Tuyết Đế vì hồn linh sau đó, hắn cực hạn chi băng ngay tại gần một bước tới nhất cực hạn phương hướng dựa sát vào lấy. Nhưng là ở trong quá trình này, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là không có đối mặt vấn đề. Thí dụ như lần kia Tuyết Đế đối với hắn thuộc tính. bằng tiên địa nguyên lực rót vào, liền đã từng làm hắn trong một thời gian ngắn đã trở thành người tàn tật mà tồn tại. Mà lần này đang hút thu vạn năm huyền băng thủy sau đó, Hoắc Vũ Hạo tự thân tình huống liền lại có bay vọt về chất. Loại này bay vọt cũng không phải biểu hiện ra có thể miêu tả đấy. Mà ở cho hắn bản thân rất đúng gây nên chi băng cảm ngộ cùng với bản thân tại đây trong quá trình cảm ngộ cực hạn chi băng hướng phía cực hạn phương hướng càng tiến gần một bước. Trên thực tế, bất luận cái gì cực hạn đều là một loại hình dung. Cũng không khả năng hoàn toàn đạt tới cực hạn tựa như Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng cũng tốt, Tuyết Đế cùng băng đế cực hạn chi băng cũng thế, bọn hắn trên thực tế đều khó có khả năng chính thức đạt tới độ không tuyệt đối trình độ. Nhưng là theo thực lực tăng lên, rất đúng gây nên chi băng thể ngộ bọn hắn đều đang không ngừng hướng phía cái hướng kia đi tới gần. Dưới âm 100 độ trước kia thuộc tính, băng, hồn sư đều cũng có khả năng đạt tới, hơn nữa để cho mình hồn kỹ cũng đạt tới cái loại này cấp độ. Nhưng là theo nhiệt độ giảm xuống, sẽ không ngừng có người bị loại bỏ. Đã đến dưới âm 150 độ về sau, mỗi giảm xuống một lần cần trả giá sẽ không chỉ là cố gắng, là trọng yếu hơn là thiên phú và vũ hồn bản thân phẩm chất. Hoắc Vũ Hạo cái này cực hạn chi băng, đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở thuộc về là không đoạn biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, băng đế có thể đạt tới nhiệt độ thấp nhất tại nó lúc trước thời kỳ cường thịnh có thể thấp trở về không dưới 190 độ tả hữu, mà tuyết đế có thể đạt tới ước chừng tại dưới âm 205 độ, cái này là chúng có thể đạt tới cực hạn mà cũng cơ hồ là toàn bộ đại lục thuộc tính. Băng, hồn thú, hoặc là am hiểu thuộc tính, băng, hồn sư có khả năng đạt tới cực hạn chỗ. Gây nên cực hạn chi băng vũ hồn, chi kỳ thật tựu là vũ hồn phóng thích hồn kỹ lúc có khả năng đạt tới trung cực nhiệt độ muốn thấp hơn dưới âm 150 độ. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo tại mới vừa cùng băng đế hoàn thành dung hợp thời điểm, còn không làm được đến mức này, mà theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn ở đây hướng phía cái phương hướng này tiếp tục tới gần. Mà tới được hiện tại, hắn đang có thể đạt tới nhiệt độ thấp nhất đã xa xa thấp hơn cái này nhiệt độ rồi. Tuy nhiên vẫn không thể cùng băng tuyết nhị đế thời kỳ cường thịnh so sánh với, nhưng hiện tại Hoắc Vũ Hạo lần này dung hợp vạn năm huyền băng thủy sau đó cũng có thể đem chính mình hồn kỹ thả ra nhiệt độ khống chế tại thấp nhất dưới âm 165 độ tả hữu. Đây đã là chính thức cực hạn chi băng cấp độ, nhất là gần đây trong khoảng thời gian này, tuyết đế theo trong lúc ngủ say sau khi tỉnh lại, đối với hắn đã tiến hành một loạt chỉ điểm tại tuyết đế dưới sự trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đối với cực hạn chi băng thể ngộ đã ở không ngừng làm sâu sắc lấy. Cũng không phải nói băng đế trước kia không có chỉ điểm qua hắn, chỉ là băng đế tình huống cùng tuyết đế bất đồng. Băng đế tuy nhiên hóa thân thành Hoắc Vũ Hạo vũ hồn, nhưng nàng bản thân dù sao cũng là hồn thú xuất thân, là băng bích đế hoàng hạt. Băng bích bỏ cặp phương thức tu luyện cùng với đối thuộc tính. Băng, khống chế thể ngộ cùng nhân loại là có khác nhau rất lớn đấy. Mà tuyết đế với tư cách băng thiên tuyết nữ tuy nhiên cũng bị hóa thành hồn thú phạm trù, nhưng trên thực tế, nàng có thể tính là thiên địa tinh hoa chi sinh linh cùng vạn vật chi linh đích nhân loại thập phần giống nhau. Cho nên, nàng đối Hoắc Vũ Hạo chỉ điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng liền lại càng dễ tiếp nhận nhiều. Tuyết đế kỳ thật nhất minh xác nói cho Hoắc Vũ Hạo một điểm chính là hắn trước kia đối với mình linh mâu quá mức ỷ lại. Mà hiện tại, hắn linh mâu đã phát triển đã đến trình độ nhất định, mà ngay cả tinh thần hồn hạch cũng đã ngưng tụ thành hình rồi, muốn tiếp tục tăng lên, như vậy, cần hao phí tinh lực tất nhiên sẽ gấp bao nhiêu lần tăng lên. Mà ở loại tình huống này, hắn cực hạn chi băng vũ hồn nhưng thật ra là cũng không có bị hắn hoàn toàn khai phát cùng ứng dụng. Cho nên, muốn gần một bước chỉnh thể tăng thực lực lên, hai vũ hồn tăng lên cũng rất tất yếu. Nhất là hắn từ thân đối với vũ hồn cùng với thuộc tính. Băng, thể ngộ càng phải như vậy, chính như tuyết đế từng nói, tại đây cực bắc hạch tâm vòng. Quyền, nhận thức băng áo nghĩa đúng là nếu so với địa phương khác dễ dàng nhiều. Hoắc Vũ Hạo buông lỏng thân thể, huyền thiên công tự nhiên vận chuyển, vũ hồn hoán đổi đến băng bích đế hoàng hạt huyền thiên công tự nhiên mà vậy ở trong cơ thể biến thành dòng nước lạnh. Linh mâu vũ hồn tuy nhiên phong bế, nhưng cường đại tinh thần lực khống chế vẫn còn ở đó. Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp đi tu luyện, mà là tận khả năng buông lỏng chính mình, yên lặng đi cảm thụ chung quanh thân thể băng biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng là thủy cứng rắn, nước nhu hòa, làm dịu vạn vật, là sinh mệnh chi nguyên. Chỉ là băng, nhưng có thể làm cho tánh mạng hoàn tất. Nước cùng băng, nói theo một ý nghĩa nào đó, không chỉ là nhiệt độ biến hóa, càng là sống hay chết ở giữa chuyển biến. Yên lặng cảm thụ, yên lặng thể ngộ. Hoắc Vũ Hạo toàn tâm đều đầu nhập vào phần này cảm thụ bên trong. Tuyết đế đứng ở bên cạnh hắn, mấp máy một đôi mắt đẹp tương tự đang yên lặng cảm thụ được nàng cảm thụ đấy, là Hoắc Vũ Hạo cảm xúc cùng thân thể biến hóa. Đứng ở nơi đó nàng, lộ ra rất điềm tĩnh, trên mặt đẹp mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Đã không có ngày xưa lạnh như băng, cảm giác giống như là bình thường thê tử thủ hộ lấy người mình yêu. Sát thần, chẳng lẽ tiểu vũ phần hai chăng? Mà ta cũng thích vụ này của lão đường A, B, băng đế đứng ở bên cạnh, nhìn có chút ngẩn người, nàng cũng không hiểu, vì cái gì tuyết đế sẽ đối với Hoắc Vũ Hạo tốt như vậy. Cái loại cảm giác này, đã hoàn toàn thoát ly hợp tác rồi. Chẳng lẽ nói tuyết đế thích hắn? Không có khả năng, đây là không thể nào. Tuyết đế chính là băng thiên tuyết nữ thiên địa tinh linh. Lại thế nào có thể sẽ thích nhân loại? Nhưng nàng ta xưng hô. Băng đế bây giờ suy nghĩ một chút tuyết đế trước khi gọi Hoắc Vũ Hạo ba ba thời điểm bộ dáng, còn có chút tê cả da đầu. Không cần nhớ quá nhiều rồi. Hết thảy tùy tâm là tốt rồi. Một vệt ánh sáng ảnh lặng yên theo Hoắc Vũ Hạo trên người phiêu đãng mà ra, rơi vào băng đế bên người. Đúng là hóa thân hình người thiên mộng băng tàm. Ai cần ngươi lo, băng đế tức giận nói, cách trương.